Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, thời gian kém. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Sausiba đã tặng nguyệt phiếu Trịnh Nhân trở về chỗ Tạ Y Nhân lúc. Sắp đi động tác, nhếch miệng lên, vui vẻ vô cùng, trở lại phòng cấp cứu, gặp Dương Lỗi ở viết phẫu thuật ghi chép. Dương Lỗi, người trở về đi thôi, hôm nay ban ta tới, Trịnh Nhân nói, gặp Trịnh Nhân trở về. Dương Lỗi mỉm cười, trong nụ cười tựa hồ hài hước, nhạo báng và tò mò. Như thế nào? Cái gì như thế nào? Phòng giải phẫu, không người, tối lửa tắt đèn, cô nam quả nữ, tình chàng ý thiếp. Dương Lỗi nụ cười càng ngày càng thịnh, đừng nói chuyện vớ vẩn. Phòng giải phẫu có theo dõi, Trịnh Nhân sắp xếp làm cái gì đều không phát sinh, qua loa tìm mượn cớ. Vậy cũng được, Dương Lỗi cũng không muốn quá khó khăn là Trịnh Nhân. Cười nói, mấy năm trước, tỉnh thành Đại học Y khoa chi nhánh một viện lòng ngoại khoa chủ nhiệm và phòng giải phẫu y tá trưởng, không phải bị ghi xuống sao? Nếu không phải hắn nhân mạch đủ rộng, trong vòng mấy canh giờ toàn lưới loại bỏ, chuyện này không muốn biết nháo bao lớn. Ngoặc kép, Trịnh Nhân chẳng qua là mượn cớ, lại không nghĩ rằng Dương Lỗi theo đề tài đem mình nói kéo đến một cái không thể đoán trước phương hướng. Vậy ta đi, Dương Lỗi gặp Trịnh Nhân quẫn bách, cũng không muốn hắn làm khó, liền cười ha hả nói đến. Nói về nằm viện tổng, có thể thật không phải là người làm việc, vừa nghĩ tới qua mấy năm vì lên cấp, còn muốn làm một năm nằm viện tổng, ta liền từ chức lòng đều có, chịu đựng qua đi là tốt, làm một năm nằm viện tổng, cái gì giải phẫu đều biết làm. Trịnh Nhân nói một câu cách ngôn, Dương Lỗi lắc đầu một cái, ánh mắt rất cổ quái, ngươi trình độ. So đi đế đô thời điểm, tiến bộ rất nhiều, Dương Lỗi nói, ta mặc dù là một nhỏ trong suốt, giải phẫu trình độ vậy, nhưng nhãn lực còn chưa kém. Vậy chuyện như vậy, Trịnh Nhân cười, mang ta làm giải phẫu, nhà ta ở Hải Thành, phỏng đoán đời này là không đi được. Dương Lỗi nghiêm túc nói đến, Đông Bắc người tuổi trẻ càng ngày càng thiếu, kinh tế càng ngày càng kém. Nhất định là không giữ được ngươi thứ người như vậy. Dạy ta điểm tay nghề, ngươi sau khi đi, ta cũng có thể an thân lập số mệnh. Trịnh Nhân nhìn Dương Lỗi nghiêm túc ánh mắt, gật đầu một cái. Vậy ta đi, Dương Lỗi cười nói đến. Thật là thật hâm mộ ngươi và Tô Vân loại này có thiên phú người. Có lúc sẽ hâm mộ đỏ con mắt đây. Thiên phú, Trịnh Nhân nghĩ đến cái đó móng heo lớn. Mình thiên phú tuyệt đối sẽ không so Tô Vân cao. Tên kia mới thật chính là thiên phú dị bẩm. Nhưng, vậy liền có chuyện như vậy đi. Đưa đi Dương Lỗi, Trịnh Nhân và y tá nói một tiếng. Lại chạy đến ICU nhìn một cái sau khi giải phẫu người bệnh. Tô Vân và ICU các y tá trẻ vừa trò chuyện. Một bên ghi chép người mắc bệnh các loại chỉ số. Người bệnh trạng thái vững vàng. Huyết áp ổn trong có thăng, Trịnh Nhân liếc một cái rời đi ICU, bởi vì là Trịnh Nhân không ở nhà, phòng cấp cứu người bệnh cũng không nhiều, lão Phan chủ nhiệm vẫn là thói quen với làm mở bụng giải phẫu. Đã lớn tuổi rồi, năng lực tiếp nhận có hạn, cộng thêm mắt lão, nội soi giải phẫu là vô luận như thế nào cũng làm bất quá người tuổi trẻ. Cho nên đoạn này thời gian, cần làm nội soi giải phẫu người bệnh cũng bị đưa đi phía sau khu nội trú. Nhìn một vòng xa lạ người bệnh, đều rất vững vàng, Trịnh Nhân trở lại phòng trực, trong lòng ngọt tí tách, đầu óc bên trong vẫn luôn là Tạ Y Nhân đem hình trái tim đồ trang sức thiếp thân đeo dáng vẻ. Cầm điện thoại di động lên, Tạ Y Nhân nhắn lại, đã về đến nhà, chớ niệm, Trịnh Nhân do dự một hồi. Đơn giản hồi phục một câu, hôm nay hai người đều có chút khó vì tình, cũng không giống như khoảng cách xa thời điểm, mỗi ngày sẽ trò chuyện rất nhiều. Đơn giản nói mấy câu sau đó, Tạ Y Nhân liền nói đi ngủ. Trịnh Nhân đóng lại điện thoại di động, rửa mặt sau nằm xuống, mơ màng nặng trĩu thiếp đi. Tỉnh dậy, sắc trời đã sáng, nếu là tất cả ban đều giống như tối hôm qua như nhau là tốt. Trịnh Nhân mặc dù biết cái này cũng không có thể, nhưng hay là thật thiết mong mỏi. Sáng sớm kiểm tra phòng, các loại thường ngày, Trịnh Nhân thuận tiện thói quen liền một chút người bệnh, thường duyệt và mỗi một người bệnh cũng rất quen thuộc. Gặp mặt mỉm cười, trò chuyện nóng như lửa. 9 điểm 16 phút, khoa cấp cứu điện thoại, thu một người cấp tính viêm ruột thừa bệnh nhân. Trịnh Nhân một như thường lệ lên tinh thần, tiếp chẩn người bệnh, thông thường thủ tục, người bệnh không bất kỳ chỗ đặc thù. Chẳng qua là cấm nước uống thời gian hơi kém một chút. Cần buổi trưa 12 giờ lên giải phẫu. Bất quá cái này đều không phải là đại sự gì. Vậy thì đợi một chút tốt lắm. 12 điểm, lên giải phẫu. Trịnh Nhân nhưng phát hiện Tạ Y Nhân không có lên đài. Phối đài chính là y tá trưởng an bài ngoài ra một người khí giới y tá. Tạ Y Nhân đâu? Trịnh Nhân bật thốt lên hỏi. Nói là buổi trưa có bạn học từ phương Nam trở về. Đi ăn cơm, y tá trưởng thuận miệng nói đến. Liền cấp cứu phòng giải phẫu người này nhân viên phối hợp. Có thể cho Tạ Y Nhân nghỉ phép, dù là chỉ có mấy giờ, cũng coi là rất lớn nhân tình. Tạ Y Nhân không có ở đây, thật là nhiều sống liền được y tá trưởng tự mình động thủ. Bất quá Trịnh Nhân chú ý điểm cũng không ở nơi này. Nguyên lai là bạn học tới, còn lấy là ngày hôm qua mình không có đạt thành xung động để cho Tạ Y Nhân rất khó vì tình. Cho nên từ trước đây, người đang yêu, đều là mù quáng, đã biểu đạt rất rõ ràng ý nghĩa. Một khi có gió thổi cỏ lay, nhưng lại suy nghĩ bậy bạ. Một nhà hải thành quán rượu sang nhất bên trong, Tạ Y Nhân và bạn học gái ngồi chung một chỗ, vừa nói vừa cười. Đối diện ngồi là một cái văn chất lịch sự, khí độ nho nhã người trung niên Lý Tiêu Thần. Lý Tiêu Thần phát động các loại tài nguyên, rốt cuộc tìm được Trịnh Nhân, đoàn đội. Vốn là hắn là đối với Tô Vân nói có giữ lại. Trịnh Nhân cái này trẻ tuổi bác sĩ, coi như là trình độ đủ cao, nhưng còn chưa tới có thể phản kháng lão chủ nhiệm áp chế cái tuổi đó. Lúc này hắn nếu là lựa chọn phản kháng, duy nhất có thể làm chính là rời đi hải thành, mở lại bếp núc, đoàn đội. Cái nào đại khoa trưởng sẽ cho phép thủ hạ mình nằm viện tổng mang một đoàn đội đi ra? Ý vị này lông cánh đầy đủ, có thể cùng đại khoa trưởng vác bả vai. Nhưng điều tra sau đó, Lý Tiêu Thần kinh ngạc phát hiện, vị này ông chủ Trịnh thật vẫn có mình đoàn đội. Trợ thủ Tô Vân không nói, ở đế đô gặp qua, còn ăn cơm. Lý Tiêu Thần đối với hắn ấn tượng là xinh đẹp, giống như là một cô gái nhỏ. Còn nữa chính là thật đặc biệt, có thể uống 0,5 kg mao đài đi xuống, sắc mặt đều không mang thay đổi. Trừ Tô Vân ra còn có một người khí giới y tá, hai cái bác sĩ gây mê. Loại này tổ hợp Lý Tiêu Thần cũng hết ý kiến. Bệnh viện Hải Hạp mời nước Mỹ giáo sư, cũng không có mình dành riêng khí giới y tá, làm sao một cái hải thành nằm viện tổng thì có đâu. Cặn kẽ hỏi thăm một chút, nghe nói khí giới y tá trong nhà thật có tiền, cụ thể có nhiều tiền cũng không biết, mà hai cái bác sĩ gây mê vẫn chỉ là quy bồi sinh. Mặc dù trình độ học vấn là nghiên cứu sinh, nhưng quy bồi chính là quy bồi, không thể làm đứng đắn bác sĩ dùng. Vì vậy, Lý Tiêu Thần sự chú ý liền bỏ vào Tạ Y Nhân trên mình. Tìm được Tạ Y Nhân một cái ở Nam Phương bạn học, trở về làm thuyết khách. Vốn là nếu như chẳng qua là đào một người thông thường nằm viện tổng, căn bản không cần tiêu phí cao như vậy ngang giá phải trả. Nhưng mà Lý Tiêu Thần lấy được tin tức Rudolf G. Wagner giáo sư ở buổi lễ ban thưởng sau đó đi suốt đêm chạy đế đô, nhưng không tìm được Trịnh Nhân, bây giờ đang cùng lỗ chủ nhiệm câu thông.